Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 683, Bạo binh lưu. Răng rác, như tia chớp, lôi minh, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào đại trên mặt đất. Ba ba ba, phát ra giang đậu đồng dạng giòn vang, mưa to dưới, từng cái cao 2 mét người máy. Tượng đá đồng dạng đứng vững trên đường phố, giống như tinh la gắn đầy quân cờ. Ô ô ô, một trận âm phong thổi qua, một tóc tai bù xù thiếu nữ áo trắng xuất hiện ở người máy trước mặt. Nàng liền nhìn như vậy người máy, trong ánh mắt giữ lại huyết lệ, phảng phất lại suy nghĩ đây là cái gì đồ vật. Bạch, đột nhiên, người máy bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong hốc mắt mắt điện tử bên trên lóe ra hồng quang. A, nữ quỷ bị giật nảy mình, trong nháy mắt hóa thành xương trắng, biến mất vô ảnh vô tung. Đạp bạp đạp, trong lôi vân không ngừng hướng phía dưới phun ra nuốt vào điểm sáng. Mỗi cái điểm sáng rơi vào trên mặt đất, liền hóa thành một người mặc màu trắng bạc y phục tác chiến. Đầu đội điện tử mũ giáp, tay cầm năng lượng máy phát xạ binh sĩ. Siêu, một tên binh lính lục soát trên radar, xuất hiện một khung người máy hình thành điểm đỏ. Hắn nhìn cũng không nhìn nhấc lên máy phát xạ. Trong nháy mắt, một đạo bạch quang lấp lóe mà ra, đập nện tại người máy trên thân. Chỉ ở đánh trúng một nháy mắt, người máy liền đã mất đi bóng dáng. Máy móc quân đoàn, toàn diện khôi phục, nhiệm vụ. Lục soát cùng tiêu diệt. Mỗi một cái người máy máy truyền cảm bên trên đều truyền đến giống nhau thanh âm. Từng cái người máy bắt đầu khôi phục. Nhìn một cái, cả tòa thành thị khắp nơi đều là mắt điện tử tạo thành hồng quang, cùng tích tích tích cảnh cáo âm thanh. Phát hiện mục tiêu. Năm chiếc người máy đứng chung một chỗ, cùng một tựa như tương lai chiến sĩ đồng dạng người chính diện gặp nhau. Một giây sau, song phương không hẹn mà cùng lựa chọn khai hỏa. Người máy một phương sử dụng chính là pháo điện từ cùng xạ tuyến thương. Mỗi một phát điện từ pháo đều mang điện tương hình thành tư tư thanh, cùng năng lượng xạ tuyến cao tốc xạ kích lúc biêu biêu thanh âm. Tương lai chiến sĩ không tránh không né, liền như thế giơ máy phát xạ cùng năm chiếc người máy đối xạ. Người máy phát xạ pháo điện từ, xạ tuyến thương, đánh vào trên người hắn liền cùng gợn nước đồng dạng nhộn nhạo lên. Mà tương lai chiến sĩ sử dụng năng lượng máy phát xạ, lại có thể tại mỗi lần khai hỏa bên trong, liền để một khung người máy hoàn toàn biến mất. Chỉ ở ngắn ngủi 5 giây bên trong, ngõ hẹp gặp nhau, lợi dụng tương lai chiến sĩ chiến thắng mà kết thúc. Chiến thắng về sau, tương lai chiến sĩ liếc nhìn một tuần, phát hiện chung quanh không có mục tiêu về sau, bành một tiếng biến mất tại chỗ. Đây là cái quỷ gì đồ vật, vừa đối mặt, liền tiêu diệt ta mấy trăm vạn đỡ người máy, tự thân một điểm thương vong đều không có. Bên trong võ quán, Vương Húc nhìn xem địch ta song phương hình thành đỏ lục điểm nhỏ. Trong lúc nhất thời cau mày, hình tượng bên trong toàn bộ Yên Kinh đều là điểm màu lục. Đường đi bên trong, cộng đồng bên trong, trong cửa hàng, khắp nơi đều là ẩn núp người phi cơ tấn công khí người. Lít nhà lít nhít không hạ 100 triệu số lượng, mà tương lai chiến sĩ hình thành điểm đỏ, tinh la gắn đầy tại trong thành thị, cách xa nhau một dặm mới có 1-2 cái, tổng số nhiều nhất bất quá 100 vạn, kết quả song phương một phát lửa. Ngược lại là số lượng chiếm ưu người máy, bị tương lai chiến sĩ đánh liên tục bại lui. Cái này thật là đủ mới mẻ. Chủ nhân, những này là tương lai chiến sĩ, từ tương lai khoa học kỹ thuật vũ trang quân nhân chuyên nghiệp. Tại ngốc nữ kho số liệu bên trong biểu hiện, mỗi một tên hợp cách tương lai chiến sĩ đều kinh lịch ít nhất 10 năm thời gian huấn luyện. Tại các loại mô phỏng tràng cảnh bên trong thân kinh bách chiến, trang bị của bọn họ chủ yếu bao quát nano y phục tác chiến, chiến đấu phụ trợ mũ giáp, vô hình vòng phòng hộ, thời không thương, túi chữa bệnh, thời không bom, còn có siêu thời không di động ba lô tạo thành. Ngài người máy trong mắt bọn hắn, quả thật có chút quá hạn. Ngốc nữ đứng tại Vương Húc sau lưng, nói đến đây lại nói, chủ nhân, ngươi chơi qua một cái rất già máy rơi trò chơi, báo động đỏ sao? Chơi qua, Vương Húc nhẹ giọng trả lời, những này tương lai chiến sĩ, di động cùng sát thương phương thức, thì tương đương với báo động đỏ cái này trong trò chơi siêu thời không quân đoàn binh. Một khi bị bọn hắn siêu thời không xạ tuyến đánh trúng, liền sẽ bị truyền tống đến không biết không gian, rất khó có trở về khả năng. Mặt khác, bọn hắn vô hình vòng phòng hộ, có thể tránh khỏi bọn hắn bị thương tổn. Tại đánh tan vòng phòng hộ trước đó, bất luận cái gì công kích đối bọn hắn đều là vô hiệu. Duy nhất nhược điểm là, bọn hắn xạ tốc rất chậm, mà lại bởi vì vượt thời không truyền tống, không cách nào mang theo đại uy lực vũ khí. Ngốc nữ kiểu nói này, Vương Húc trong đầu liền tự động não bổ, siêu thời không quân đoàn binh phương thức tác chiến, nghĩ đến một khi bị xạ tuyến đánh trúng, liền bị truyền tống đến cái khác không gian. Vương Húc liền nhíu mày, nếu như ta bị đánh trúng, có phải là cũng sẽ bị lập tức truyền tống đi? Chủ nhân, sẽ không, mục tiêu năng lượng phản ứng càng cao, cần truyền tống thời gian cũng liền càng lâu. Truyền tống một khung vũ trang người máy chỉ cần 1 giây. Nhưng là bảo đảm muốn tướng ngài truyền tống đến cái khác không gian, ít nhất cần 1 siêu thời không quân đoàn binh, không nhúc nhích bóp cò 30 giây. Mặt khác, loại này xạ tuyến không cách nào điệp ra. Mặc kệ nhiều ít người đối ngươi phát xạ truyền tống xạ tuyến, ngài truyền tống thời gian đều là 30 giây, mà lại tại công kích quá trình bên trong, siêu thời không quân đoàn binh không cách nào tiến hành di động. Cũng tương tự lại bởi vì năng lượng cung cấp đến lúc đó súng rỗng, dẫn đến tự thân lực phòng ngự giảm mạnh, thậm chí bị công kích mục tiêu, tự thân năng lượng vượt qua thời không thương phạm vi chịu đựng. Thời không thương cũng sẽ bởi vì siêu phụ tải vận chuyển mà hư hao. Đáng tiếc ngài năng lượng phản ứng còn không có đạt tới để thời không thương hư hao tiêu chuẩn. Ngốc nữ kiểu nói này, Vương Húc an tâm, hắn sợ nhất chính là thời không thương. Đánh ai cũng là 1 giây liền truyền tống. Nếu như là dạng này, vậy cũng không cần đánh, vẫn là về nhà ôm hài tử đi. Trái lại nếu như là 30 giây, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Phối hợp lẫn nhau phía dưới, còn có được cứu ra khả năng. Mệnh lệnh, 1 vạn đài người máy chiến đấu vì 1 đội. Đổi tự do công kích là tập kích công kích. Lại lệnh, mỗi cái 1 vạn người đội, điều động 2 vị chấp sự làm đột kích thủ. Song phương tương hỗ yểm hộ, tận lực giảm bớt thương vong. Vương Húc ra lệnh 1 tiếng. Trực tiếp cải biến phong cách chiến đấu. Dù sao, 3 năm đỡ người máy chiến đấu, coi như tổ hợp lại với nhau công kích, trong tương lai chiến sĩ trước mặt cũng bất quá là gái ngứa ngứa. Căn bản không đánh nổi đối phương vòng phòng hộ. Hơn 1 vạn đỡ người máy tụ tập cùng một chỗ, lượng biến sinh ra chất biến, lại nghĩ ngạnh kháng liền không có như vậy dễ dàng. Siêu siêu siêu. Đạt được Vương Húc mệnh lệnh, người máy đại quân bắt đầu tập kết, võ quán chấp sự cũng nhao nhao xuất thủ, 100 triệu đỡ người máy, hợp thành 1 vạn cái 1 vạn người đội, mỗi đội lại phối hợp 2 tên nhị giai sơ cấp võ quán chấp sự. Chiến trường rốt cục không còn lắng nghiêng về một bên tràng cảnh. Nửa giờ về sau, chủ nhiệm, thực lực của đối phương có chút ra ngoài ý định. Chiến đấu không có chúng ta nghĩ như vậy dễ dàng. Không, ta không phải lại cho mình kiếm cớ, mà là nhân số của đối phương nhiều lắm. Người hỏi ta bọn hắn có nhiều ít người. Phỏng đoán cẩn thận, có 100 triệu đỡ vũ trang người máy, 3 vạn tên trang bị ngốc nữ chiến sĩ, còn có thành tựu hệ thống vũ khí phòng ngự. Người điên rồi sao? Bọn hắn chỉ là năm 2006 nhân loại. không phải năm 2060. Ngươi làm sao không nói cho ta bọn hắn có diệt tinh hạm? Trên thực tế bọn hắn có, liền dừng ở mặt trăng bóng ma mặt bên trong, thậm chí bọn hắn còn có quỹ đạo pháo. Cùng chúng ta đạt được tin tức nghiêm trọng không hợp. Tại tin tức của chúng ta bên trong, bọn hắn hẳn là cầm trong tay động năng vũ khí, xạ kích 30 lần liền muốn thay đổi băng đạn, lựu đạn muốn bắt trong tay cắn một cái lại ném. Dã man tựa như người nguyên thủy đồng dạng, nhưng ta nhìn thấy không phải như vậy. Bọn hắn có liên tục không ngừng người máy quân đoàn, số lượng nhiều tựa như cái tụ hội, vũ khí cũng lấy năng lượng vũ khí làm chủ. Mặc dù không có chúng ta như thế phát đạt, nhưng là chênh lệch cũng không có chúng ta nghĩ lớn như vậy. Liền tựa như nhân loại một trận chiến cùng thế chiến thứ hai kỹ thuật chênh lệch. Tại loại lực lượng này so sánh dưới, chúng ta quân đoàn chỉ có thể bảo trì trong thời gian ngắn bất bại. Căn bản là không có cách chiếm lĩnh địa cầu. Chiến tranh giảng chính là nhất cổ tác khí. Nếu như nhất cổ tác khí không cách nào đánh bại địch nhân của ngươi, rằng co chiến liền càng không cần suy nghĩ. Người tương lai đối mặt uy hiếp chính là như vậy. Bọn hắn không cách nào nhất cổ tác khí thủ thắng, dẫn đến thắng lợi thái bình không giờ khắc nào không tại hướng đối phương nghiêng. Dù sao, so sánh số lượng của địch nhân, binh lực của bọn hắn thật sự là quá ít. 100 chiến đấu đánh như thế nào? Ngươi cần gì? Chi viện, càng nhiều binh sĩ, loại cỡ càng lớn hơn vũ khí. Còn có chúng ta siêu cấp chiến sĩ. Không có binh sĩ, ngươi hẳn là rõ ràng tại nhất thống hạ 2060 liên bang. Chúng ta không cần càng nhiều binh sĩ. Các ngươi đã là có thể đem ra được toàn bộ. Mặt khác, cỡ lớn vũ khí không cách nào thông qua xuyên qua thời không. Ta chỉ có thể vì ngươi cung cấp một số nhỏ chiến xa cùng đĩa bay. Còn siêu cấp chiến sĩ, ta sẽ vì ngươi cân nhắc. Bất quá ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngốc nữ mới là số không cơ. Tại không có lấy được ngốc nữ số liệu trước đó, chúng ta siêu cấp chiến sĩ kế hoạch liền không hoàn chỉnh. Không có ngươi nghĩ ưu tú như vậy. Tích tích, nghe trong máy bộ đàm manh âm. Đeo 3 viên tinh quân hàm quan chỉ huy lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. 3 giây về sau, quan chỉ huy ánh mắt đảo mắt, giận dữ hét, co vào phòng tuyến, chờ đợi chi viện. Cùng một thời gian, thương vong thật to lớn. Như thế binh lực ưu thế mới cùng người tương lai đánh cái tương xứng, có chút không dễ làm a. Vương Húc ngậm si gà thầm nói, xem ra còn phải lại để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là bạo binh lưu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.